Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Mặc Kỳ Nam thân phận. 1. Thế giới trong tranh cùng thế giới hiện thực. Hai cái thế giới thật là lẫn nhau độc lập. Lại cũng có trọng điệp thời điểm mà ni chỉ là ở lẫn nhau trọng điệp thời điểm. Cũng không thể chân chính mở ra hai cái thế giới cửa ra vào. Chỉ là có thể cảm giác được một cái khác thế giới hơi thở. Thật giống như là Nhạc Hân Di cảm giác được Hứa Lập Vĩ. Mà Ninh Hoan tâm di động có tín hiệu. Này đó đều phát sinh ở hai cái thế giới trọng điệp mỗi một khắc. Mà chân chính cửa ra vào lại không ở trọng điệp địa phương. Cho nên Ninh Hoan Tâm bọn họ mới vẫn luôn không thu hoạch được gì. Giống như là Tố Tố nói, chỉ có người triệu hoán hoặc là tại ngoại giới sử dụng đặc thù đạo cụ mới có thể mở ra nhập khẩu. Lúc trước các nàng sở dĩ đi vào nơi này là bởi vì Thích Nhược Lan gọi người mở ra nhập khẩu. Vô luận Thích Nhược Lan lúc trước vì cái gì muốn tới chùa Tịnh Tâm, tới thôn Liên Hoa, hiện tại đều có vẻ không như vậy quan trọng. Nàng bản nhân cũng không có tiến vào đến nơi đây. Xuất hiện ở thế giới này Thích Nhược Lan là giả thuyết. Hoặc là có thể nói chỉ là một cái người trong tranh. Như vậy, là ai vẽ Thích Nhược Lan? Lại là ai vẽ toàn bộ thành phố Nam Vân cao ốc building? Cái này thế giới trong tranh. Từ lúc bắt đầu chỉ là yên lặng thôn Liên Hoa, nhưng là tới rồi hiện tại lại có thể kéo dài đến thành phố Nam Vân nội thành. Này hết thảy đều biểu lộ, ở thế giới này có một người, hắn có thể sử dụng chính mình nét bút ra hết thảy hắn muốn làm mọi người xem đến đồ vật. Mà người này là Mặc Kỳ Nam Môn Sơ. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn Tố Tố. Nhẹ nhàng mở miệng, Mặc Kỳ Nam là thế giới này chủ nhân, có phải hay không? Tố Tố cô nương, ngươi đã nói sở hữu tiến vào trong thế giới này người. Mỗi đến ngày hôm sau, bên người nàng hết thảy đều sẽ khôi phục thành vừa mới tiến vào thế giới này bộ dáng. Hoa rớt tiền sẽ trở về, từ nơi khác mở ra ô tô cũng sẽ biến mất. Như vậy đại gia suy nghĩ một chút, Mặc Kỳ Nam nói chính mình là ở thăm dò hiện trường trượt chân rớt xuống sơn. Nếu hắn thật là rớt xuống sơn, trên người kia kiện áo gió vì cái gì như vậy mới tinh. Đừng nói trên quần áo không một chút ít tổn hại, mặt trên thậm chí liền một ít cho bụi thậm chí là vết bẩn đều không có. Mặc Kỳ Nam từ vừa xuất hiện mục tiêu liền rất minh xác. Hắn muốn chính là Ninh Hoan Tâm di động. Hơn nữa, hắn còn rất rõ ràng nói cho đại gia, nơi này là thế giới trong tranh. Ở chỗ này, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, được đến ngươi muốn hết thảy. Này, chưa chắc không phải một loại dụ hoặc. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tố Tố cô nương không có mở miệng, nàng chỉ là nhẹ nhàng quay đầu, nhìn Cẩm Tố Cư cổng lớn. Trong bóng đêm, một người cao lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở cổng lớn. Đã không có ban ngày vui cười hòa khí bộ dáng. Giờ này khắc này Mặc Kỳ Nam sắc mặt phi thường lạnh băng. Toàn thân đều tản ra người sống chớ tiến hơi thở. Các ngươi mấy cái so với ta tưởng tượng muốn ngoan cường cùng thông minh. Còn có ngươi, Mặc Kỳ Nam một bên mở miệng một bên thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngươi không phải người thường. Từ ngươi bước vào nơi này thời điểm, ta liền cảm giác được. Ngươi trên người có một cổ đến từ minh giới hơi thở. Ngươi không phải người, ngươi mới không phải người. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhăn lại mày. A, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mặc Kỳ Nam chỉ là đạm đạm cười. Ta đích xác không phải người, ta không biết chính mình tính cái gì. có lẽ chỉ là một sợi hồn phách. Nói tới đây, Mặc Kỳ Nam trên mặt lộ ra một tia phức tạp cảm xúc. Ta 3 năm trước đây cùng các đồng sự cùng nhau đến dưới chân núi Tịnh Tâm thăm dò hiện trường. Đó là cái rông tố đan sen ban đêm. Ngay lúc đó tình hình thật sự phi thường kém. Chúng ta mấy cái đều ra ngoài ý muốn. Khi ta từ hôn mê trung tỉnh lại mới phát hiện ta đi tới thế giới này. Mà lúc ấy trong tay của ta có một chi bút. Hết chương.